Ngư trường Hoàng Kim, chương 14, nấu đường phong, gocchuyenaudio.com. Nghe được có người giới thiệu công tác thì Seigo đột nhiên ngẩng đầu lên. Râu dài tung bay phất phới trông giống như một đầu sư tử vừa tỉnh ngủ. Làm trái tim nhỏ bé của Tần Thị Âu đều ngừng nhảy hai nhịp. Trời ạ, nếu như thông báo tuyển dụng hàng này làm ngư dân cho ngư trường thì có tiết kiệm luôn cả tiền bảo vệ. Tần Thị Âu cảm thán trong lòng. Ngươi, Seigo hoài nghi nhìn xem Tần Thị Âu. Tần Thị Âu ngồi xuống, nói, ngươi biết, ta hiện tại vừa kế thừa ngư trường Đại Tần, mà ngư trường này đã giải tán từ 10 năm trước, ta muốn đem nó mở cửa lại thì đương nhiên cần nhân thủ. Nghe xong lời nói của hắn thì Seigo không có vui vẻ mà lại càng lo lắng hơn. Hắn thở dài nói, Tần, ngươi không biết, muốn thành lập một cái ngư trường không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa nói thật, ta nhận qua ân huệ của lão Tần, ta phải nói thật, hiện tại ngư trường của ngươi chỉ sợ đã không còn cá rồi. Từ những lời nói này Tần Thị Âu có thể đoán được. Người tên Seigo này là một gia hỏa không tệ, không có vì công tác của mình mà lừa dối Tần Thị Âu. Ngoài ra hắn cũng có chút bản lãnh, Tần Thị Âu là nhờ vào hải thần chi tâm mới biết được tài nguyên của ngư trường đã khô kiệt. Còn Seigo hiển nhiên không có hải thần chi tâm, Tần Thị Âu nói, không có sao, tiểu nhị, ta nhất định phải làm cho ngư trường của gia gia ta khôi phục lại vinh quang. Không có thuyền vậy thì mua thuyền, không có người vậy thì thuê người, không có cá, ta liền đi mua cá bột về nuôi dưỡng. Hắn nhưng là có cái máy gian lận hải thần chi tâm này. Nếu ngay cả cái ngư trường đều làm không được, hắn còn không bằng nhảy vào trong nước tự sát đến vinh quang, nhưng mà những việc này cần rất nhiều tiền. Seigo thành thành thật thật nói. Tần Thị Âu vỗ bàn một cái. Hào phóng nói, ta chính là không thiếu tiền. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu nhị, đêm nay tiền rượu của hắn ta trả. Ngươi muốn uống cái gì cứ việc uống cái đó. Xem xét Tần Thị Âu tự tin như thế. Ánh mắt Seigo sáng rực lên. Bartender đem một thùng bia đen chuyển tới, nói, Seigo, ngươi có thể gặp may rồi. Tần Thị Âu hỏi tráng hán. Seigo nói, đây là bia mà ngươi thích nhất sao? Seigo nhếch môi cười nói, đây là thích hợp nhất. Tần Thị Âu lại vỗ bàn một cái, đối với bartender nói, đến loại bia tốt nhất. Không phải hắn sợ tiền mình có cháy sạch, cũng không phải muốn làm coi tiền như rác. Mà hôm nay là thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp của hắn. Seigo lại là người đại tướng thứ nhất mà hắn tuyển nhận. Hắn nhất định phải ổn định xuống tâm tư của viên hãn tướng này. Cho nên phải biểu hiện ra tài lực chính mình. Quy tắc làm ăn ở trong nước chính là không ở trên bàn rượu bàn về tiền bạc. Mà Tần Thị Âu cùng Seigo ngược lại. Hai người uống rượu liền định ra tiền lương của Seigo. Lương một tuần 2.000 Canadian đô la, căn cứ vào tình huống phát triển của ngư trường, cuối năm còn có tiền thưởng, Tần Thị Âu cho Seigo tiền lương như vậy đã tính là không thấp rồi. Tiền lương cộng lại đều có 8.000 đô la một tháng rồi. Cùng liền lương của công nhân vệ sinh không khác biệt lắm, Canada rất quái lạ. Công nhân vệ sinh đều có tiền lương tương đối cao, bởi vì bọn họ cùng nhân viên quản lý sách báo. Nhân viên phục vụ thị chính phủ đều thuộc về Hiệp hội Công nhân thị chính. Đãi ngộ phong phú, lương hàng năm của một người công nhân vệ sinh lâu năm khoảng 12 vạn Canadian đô la. Mà thành phần tri thức bình thường trong thành thị một tuyến của Canada. Tiền lương cũng chỉ có 3.000 đô la đến 4.000 đô la. Cùng tiền lương của công nhân không sai biệt lắm cũng chỉ có như vậy. Nhưng các ngành nghề như ngư dân, thợ mỏ các loại bởi vì tính nguy hiểm của công việc nên đãi ngộ có thể cao hơn một chút. Hiện tại kinh tế của trấn Fairwell đang đê mê. Bình thường thì ngư trường thuê ngư dân nhiều nhất chỉ cho 5.000 đô la tiền lương. Tần Thị Âu cho ra cao như vậy. Đùa chính là ngàn vàng mua xương ngựa. Nguyên văn là thiên kim mãi mã cốt hoặc thiên kim mãi cốt. Thành ngữ này dùng để ví với việc khao khát có được người hiền tài. Bàn tốt tiền lương, Tần Thị Âu chợt nghe Seigo nói cho hắn một ít tiểu bí quyết để quản lý ngư trường. Seigo một bên ngụm lớn uống bia một bên giảng dài đến mặt mày hớn hở. Nhưng người phía trước lại nghe không vào bao nhiêu. Tửu lực Tần Thị Âu không tốt. Đằng sau trực tiếp co quắp ngã xuống trên mặt bàn. Sau khi tỉnh lại lần nữa, Tần Thị Âu phát hiện mình ngủ ở trên giường trong nhà mình. Say rượu một đêm nhưng hắn lại cảm thấy sảng khoái tinh thần. Việc này có thể cùng hải thần chi tâm có liên quan với nhau. Thứ này vẫn một mực cải thiện thể chất của hắn. Đổi đi bộ quần áo cũ tràn đầy mùi rượu. Tần Thị Âu mở ra cửa sổ. Kết quả nhìn thấy một thân ảnh cường tráng đến quá phận đang ngồi ở dưới cây phong bên cạnh biệt thự. Trong miệng ngậm một điếu thuốc vui vẻ thôn vân thổ vụ. Đúng là đại tướng Seigo Sardinia mà hắn vừa tuyển nhận. Tiểu nhị, đến đủ sớm đấy. Tần Thị Âu cười nói. Tối hôm qua nhất định là ngươi đã đem ta đưa về nhà. Seigo cũng nở nụ cười. Nói, chính là Auerbach tiên sinh nói cho ta biết chỗ ở của ngươi. Nếu không ngươi phải ngủ trong khoang chứa cá tôm ở nhà ta rồi. Tần Thị Âu gọi điện thoại cho Auerbach. Lão liền mang theo hợp đồng chạy đến, vì vậy Seigo nhìn qua thấy không có vấn đề, sau khi ký tên liền trực tiếp bắt đầu đi làm ở ngư trường. 8.000 đô la tiền lương, điều này quá tuyệt vời, ta nghĩ việc này sẽ làm cho người trên thị trấn chấn động. Sau khi ký kết thì Seigo một mực phấn khởi lầm bầm. Tại Newfoundland có kinh tế phổ biến đê mê, đãi ngộ của hắn tuyệt đối là cao cấp. Chân chính làm cho Seigo vui vẻ chính là tiền lương của hắn có thể giải quyết khẩn cấp của hắn rồi. Trước kia hắn triệt để cùng đường rồi, học phí của con gái, tiền chữa trị cùng phí sinh hoạt của gia đình những số tiền này ép tới hắn thở đều không nổi. Ký xong hợp đồng, Seigo xoa xoa bàn tay lớn hỏi, Boss, chúng ta bây giờ cần làm gì? Tần Thị Âu cười nói, không cần phải gấp gáp. Tiểu nhị, ngươi cũng biết, ngư trường của chúng ta tương đương với kiến thiết lại từ đầu. Hiện tại có thể nói là không có gì cả. Xác thực là không có gì cả. Những thứ có thể sử dụng và hơi có chút giá trị của ngư trường. Ví dụ như thuyền đánh cá, lưới đánh cá, dầu tồn kho vân vân đều bị cục thuế vụ cùng ngân hàng lấy đi rồi. Ta có một khoản tiền còn chưa nhập sổ sách. Đợi đến khoản tiền kia vào sổ sách về sau, chúng ta lại bắt đầu làm. Hiện tại cần làm, chính là chuẩn bị cộng việc cho giai đoạn trước, mua chút vật phẩm cần thiết, quét dọn ngư trường một lần. Tần Thị Âu nói ra, Seigo nói, không có vấn đề, ta đây liền đi tính toán những vật phẩm cần thiết một lần. Về phần quét dọn ngư trường, Boss, ngươi không cần động thủ, xem ta a. Tần Thị Âu xác thực không muốn động thủ, vì ngư trường quá lớn, phòng cũng quá nhiều nhà ở, nhà kho, bến tàu, kho chứa lúa, kho dầu, hầm chứa nước đá, chấm, gần 20, 30 phòng, thậm chí có phòng hắn cũng không biết là để làm gì. Bất quá Seigo cũng không để cho Tần Thị Âu nhàm chán nhàn rỗi. Hắn nói ra, Boss, nếu như ngươi không có việc gì làm, có thể chế biến chút đường phong. Vừa nãy ta xem rồi. Rễ hai cây phong này ăn vào trong đất rất sâu. Nhất định chứa đựng không ít đường phong. Chế biến đường phong, Tần Thị Âu cảm thấy có chút hứng thú. Mọi người đều biết, Canada có cây phong rất dồi dào. Người dân nước này đối với cây phong có tình cảm rất thâm hậu. Cũng đem nó làm thành tiêu chí của quốc gia. Lớn từ quốc kỳ, quốc huy, quốc hoa, nhỏ đồ dùng trong cuộc sống dân chúng. Đồ án của cây phong chỗ nào cũng có. Xâm nhập nhân tâm, người Canada đặc biệt ưa thích cây phong. Không chỉ vì nó có giá trị thưởng thức, cũng bởi vì có thể dùng đến nó chế tác nước đường. Cung cấp mọi người hưởng dụng. Tần Thị Âu biết rõ những điều này. Còn biết Canada có lễ hội đường phong. Nhưng hắn cũng không biết thứ này là làm sao chế biến ra tới. Seigo nói cho hắn biết, thật ra luyện chế đường phong rất phiền toái, nhưng thu thập nhựa đường rất đơn giản. Hai cây đại thụ bên cạnh biệt thự đều là cây phong có đường. Hàm lượng nhựa đường trong cây có thể đạt tới 7 đến 10. Chỉ cần thu thập nhựa cây sau đó đơn giản chế biến một lần là có thể ra nước đường. Nhiệt lượng của đường phong so với đường mía, fructosa, đường ngô đều thấp hơn, nhưng lại bao gồm các thành phần calcium, mg, acid organic so với các loại đường khác cao rất nhiều. Hàm lượng đường lascotin trong đường phong lại càng cao tới 10. Còn cao hơn sữa bò. Cho nên Boss, uống nhiều điểm đường phong mới có lợi. Sago giải thích nói, vậy thì tranh thủ thời gian dạy ta một chút đi. Tiểu nhị, nói thật, ta đã không thể chờ đợi được. Tần thì âu cười nói, thu thập nhựa cây phong nói đến không khó. Sago chỉ cho Tần thì âu ở trên cành cây phong đục lỗ tốt. Lại nhét vào một cái đầu cắm kim loại, kết nối với ống dẫn bằng nhựa, ống dẫn nối vào bình chứa. Nhựa cây liền chảy xuôi tiến vào. Một bên khoan, Sago vừa nói, cây phong có 50 tuổi trở lên mới có thể thu thập nhựa cây phong. Nếu không đối với sinh trưởng của cây bất lợi. Mặt khác, Boss, ngươi phải chú ý, chiều sâu của lỗ khoan không thể vượt qua ngón trỏ của ngươi. Đường kính muốn nhỏ hơn độ rộng ngón trỏ. Hơn nữa muốn hơi nghiêng hướng lên trên. Từng lỗ khoan chỉ được thu thập nhựa 10 phút phải dừng lại. Tuy nhiên mới bắt đầu Tần thì âu đối với hoạt động này tràn đầy hứng thú. Nhưng khi nhìn đến cây phong bị nhét vào một đám đầu cắm, hắn lại cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhịn không được nhớ tới quá trình lấy mật gấu ở trên tin tức thời sự mà hắn thấy. Cách chương.